Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 18-2, ngoại truyện du lịch thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài, phu nhân nói muốn người trở về thư ký cung kính. Hành Liên Uyên, không về, về để thành rau thái cho heo ăn sao? Hắn mới không ngu, thư ký lại nói, tổng tài không về phu nhân sẽ đi tìm trai, người thật sự không về. Hành Liên Uyên, tôi không tin cô ấy có thể tìm được tên nào hơn tôi. Vị tổng tài nào đó nói bằng giọng chắc nịch, thư ký nhìn với ánh mắt sáng tỏ. Đúng rồi, hàng quý hiếm như tổng tài bây giờ chắc chỉ có thể là dạng Tiểu Bạch Kiểm thôi. Nào có ai trắng trẻo, mỹ miều, nết na, sinh trai lại giàu có như tổng tài nhà phu nhân. Nhưng mà phu nhân là loại chỉ cần vừa mắt chị đây chấp hết. Thấy tội cho tổng tài có người vợ heo sắc, phu nhân, heo sắc, hình hoa hoa sau khi nghe người kể lại. Trời đựu, ác liệt giữ bay, đã thế bà đây tức nước vỡ bờ luôn, dọa không được thì dọa thêm lần nữa. Kết quả vị tổng tài Hành Liên Uyên nhận được tờ giấy mỏng có ghi hai chữ ly hôn cùng chữ ký đơn điệu của phu nhân mình. Hành Liên Uyên đen mặt, giỏi lắm, nói với phu nhân, đền bù một tháng, để xem em có sức không. Thư ký há mồm, tổng tài quan trọng người có nổi không. Hành Liên Uyên, sẽ không gục ngã trước heo sắc. Kết quả, 30 ngày tổng tài không đi làm, nghe nói cùng vị phu nhân mình đi du lịch, thư ký đần mặt ra, hình như đầu óc mình đen tối quá rồi. Đề cử, CMT, theo dõi để ta có thêm động lực viết, cách chương.